Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1449. Có khách Tây tới, kỳ hạn một năm, sắp tới tới, hôm đó, Bạch Mi chính ôm trong ngực Hỗn Độn Châu, làm từng bước hấp thu trong này lực lượng khổng lồ, hóa làm chính mình tu vi, bỗng nhiên. Mặt hướng Nam Phương Kiếm Tiên, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, có khách Tây tới a. Thế giới Thục Sơn ngoại chỗ cực xa, một tôn mặc bên cạnh bạch y, mặt mũi thanh niên, trên tay còn xiết một chuỗi có 18 viên màu vàng sậm Phật Châu tăng nhân. Chính bước từ từ đi ở trong hư không, tăng nhân hành tẩu, bước bước không lớn, tốc độ cũng không nhanh. Mỗi một bước hạ xuống, tuy nhiên cũng tựa như dậm ở trên mặt nước một dạng văng lên từng vòng màu vàng nhạt rung động. Một lăn tăn rung động không ngừng khuếch tán, trọng điệp, cuối cùng trực tiếp đem tăng nhân chung quanh tố thành một mảnh kim quang chi khu vực. Tường hòa ôn nhu Phật quang tùy ý chiêu sáng ở tăng nhân chung quanh. Xua tan đến trong hư không toàn bộ có bội với này Phật quang lý niệm hết thảy. Chậm rãi chuyển động trong tay Phật Châu, trẻ tuổi tăng nhân suy nghĩ ngắm nhìn chỗ cực xa, bề ngoài giống như toạc treo thiên ngọn núi khổng lồ một loại thế giới Thục Sơn. Động thiên tự thành, bên trong tàng thiên cốt, một nơi tuyệt vời tuyệt diệu phúc địa tiên sơn, liếc mắt liền xuyên thấu thế giới Thục Sơn vòng ngoài che giấu. Thấy thế giới Thục Sơn nội bộ Thục Sơn tiên đỉnh, trẻ tuổi tăng nhân không chút nào keo kiệt than thở, thiên địa tiên sơn, tất cả có danh tiếng, cũng không biết đến Bạch Mi, gần đây là từ nơi nào tìm tới tòa này bất thế tiên cảnh. Chẳng lẽ là thánh nhân ban cho, Thục Sơn tiên đỉnh thật lớn huyền diệu, thoáng vượt quá Như Lai vốn là dự đoán, tòa này Thục Sơn tiên đỉnh biểu hiện ra đáy uẩn khí hơi thở. Cơ hồ chỉ so với hắn Tây Phương giáo Linh Sơn muốn khiêm tốn một ít. Mặc dù Thục Sơn tiên đỉnh còn chưa kịp Linh Sơn, nhưng Linh Sơn chính là thánh nhân đạo tràng. Từ trời đất mở ra, Tây Phương nhị thánh lập giáo phái tới nay, thay đổi ngày đêm trải qua đến Tây Phương giáo vô số tiên hiền đại năng giặt rửa lễ kinh doanh. Mới vừa thành tựu hôm nay kích thước, mà Thục Sơn xuất hiện ở thượng giới mới thời gian mấy năm. Không ngờ có này nội tình, làm sao không để cho Như Lai cảm thấy một tia kinh ngạc. Xa xa thấy được Thục Sơn một phần khí phách, trong lòng Như Lai cũng đối với lần này viếng thăm có một tia nhàn nhạt mong đợi. Một đường đi thẳng, không ngừng đến gần thế giới Thục Sơn, đi tới thế giới Thục Sơn ngoại. Một viên chẳng có mục đích tàn trước mặt tinh lúc, Như Lai bước chân lại không từ đâu tới một hồi. Đây là, đưa ra cầm Phật Châu tay trái, nhẹ nhàng đè ở trước mặt trên hư không. Như Lai sắc mặt trở nên ngưng trọng, đế tuấn chu thiên tinh đấu đại trận. Như Lai không hổ là thượng giới vũ trụ trí cường chuẩn thánh một trong. Ở chu thiên tinh đấu đại trận hoàn toàn che giấu dưới trạng thái. Cũng có thể trước thời hạn phát giác, có thể thấy thực lực đốm. Bất quá, trong này cũng bởi vì Bạch Mi bày tòa này chu thiên tinh đấu đại trận là trải qua thay đổi nhũ hợp. Chu tiên kiếm trận lực phiên bản. Cái này phiên bản chu thiên tinh đấu đại trận nếu bàn về thuần túy công kích tính. Thậm chí càng vượt qua yêu tộc thiên đình tòa kia nguyên bản. Nhưng là nếu bàn về các loại tinh diệu uy năng. Thục Sơn này một tòa, liền kém xa thiên đình nguyên bản rồi. Nếu là nguyên bản ở chỗ này, coi như là Như Lai, bước vào trong trận cũng là hồn nhiên không biết. Căn bản không thể nào biết trước thời hạn phát giác được đại trận tồn tại. Này Bạch Mi có thể có này thủ đoạn, có thể để cho kia Kim Mô hai huynh đệ. Đêm này chu thiên tinh đấu đại trận cũng chắp tay đưa hắn. Cảm giác được chu thiên tinh đấu đại trận tồn tại, trong lòng Như Lai được không chấn động. Chu thiên tinh đấu đại trận coi như trời đất mở ra tới nay mạnh nhất ba tòa trận pháp một trong, vẫn luôn bị các đại thế lực mơ ước, nhưng theo Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẫn lạc. Tòa này vô địch đại trận chỉ có một tòa thành phẩm bị cố định ở thiên đình trên, mà đem trận đồ là theo hắn ủng người, cùng biến mất nhiều năm như vậy. Năm đó, Tây Phương Nhị Thánh vì chống cự Thông Thiên Giáo chủ Chu Tiên kiếm trận cường thế, cũng từng thử tìm Chu Thiên tinh đấu đại trận tung tích. Nhưng là tòa đại trận này chính là thiên địa cự lực, ứng vận nhi sinh, ngoại trừ nó trong số mệnh có được người có ngoại, coi như là thánh nhân cũng vô lực đem tự mình chiếm giữ. Bây giờ, tòa này vô địch đại trận lại xuất hiện ở Thục Sơn vòng ngoài. Cái này không liền có nghĩa là cái này Bạch Mi đã có 3 tòa vô địch trong đại trận 2 tòa rồi không? Không trách thánh nhân sẽ hạ xuống pháp chỉ, để cho ta tới dò xét hắn. Người này lớn lên tốc độ độ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Liền thánh nhân cũng khao khát mà không thể được đồ vật, lại liên tiếp xuất hiện ở Bạch Mi trong tay. Trong lòng Như Lai đối với cái này cái thần bí kiếm tiên tồn tại đã bắt đầu bộc phát cảm thấy hứng thú. Nhìn từ trên xuống dưới trước mặt tòa này Chu Thiên tinh đấu đại trận, Như Lai trong hai tròng mắt chậm rãi hiện lên hai quả kim sắc nước xoáy quang mang, nhẹ nhàng chuyển động trong tay một 18 mai màu vàng sậm Phật châu. Như Lai trong miệng bắt đầu chậm chạp đọc lên một mảnh cổ lão lại thâm áo kim văn. Kinh văn âm thanh từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng thậm chí là được tựa như hồng trung đại lữ một loại tiếng nổ. Từng viên ám kim sắc kinh văn từ kia một 18 mai Phật châu bên trong nhanh nhẹn đi ra, giống như một cái linh hoạt tiểu nhân một dạng vỗ đại đội, đi vào trước mắt Chu Thiên tinh đấu trong đại trận. Như Lai trong miệng kinh văn càng đọc càng nhanh, những người nhỏ này như vậy kinh văn cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Kinh văn tiểu nhân liên tục không ngừng mà tràn vào rồi Chu Thiên tinh đấu trong đại trận, tìm tòi đào tòa đại trận này toàn bộ bí ẩn, định từ căn bản thượng tướng tòa đại trận này phá giải. Cùng với tiêu hóa, Thục Sơn kiếm tông bên trong, Bạch Mi ôm trong ngực hỗn độn chung, nồng nhiệt nhìn đứng ở Chu Thiên tinh đấu đại trận trước mặt tụng kinh Như Lai. Sư phụ, Như Lai Phật tổ đang làm gì vậy đây? Bên cạnh Bạch Mi, Lý Tiêu Giao đứng ở trên một khối nham thạch, không để ý chút nào cùng chính mình Thục Sơn đại sư huynh hình tượng. Sống cởi giống như một đầu đường hỗn tử. Hắn đang thử đồ lấy Phật đạo lực, phân giải học tập Chu Thiên tinh đấu đại trận trận văn trận lý. Sau đó đem tòa đại trận này trộm đi, Lý Tiêu Giao tu vi không đủ, cho nên không nhìn thấy những thứ kia liên tục không ngừng tràn vào Chu Thiên tinh đấu đại trận. Kinh văn tiểu nhân, nhưng Bạch Mi chính là chuẩn thánh, lại vừa là trận đạo đại tông sư, tự nhiên liếc mắt một liền thấy biết vị này vạn Phật chi chủ đang làm cái gì minh đường. Vậy vị này Như Lai Phật tổ có thể có điểm trực tiếp à? Mới tới ta Thục Sơn, vừa muốn đem ta Thục Sơn hộ sơn đại trận trộm đi. Cười ha hả đứng ở trên tảng đá, Lý Tiêu Giao tối biết Bạch Mi tâm tư, thấy mình sư phụ đối mặt Như Lai Phật tổ không che giấu chút nào ăn trộm. Không chỉ không có phân hào khẩn trương ngưng trọng, ngược lại mặt đầy nụ cười. Lý Tiêu Giao cũng biết, vị này Phật tổ cử động, sợ là muốn lãng phí thời giờ rồi. Mà trên thực tế, cũng đúng như Lý Tiêu Giao dự chủ như vậy, Chu Thiên tinh đấu đại trận chính là thiên địa đại trận, là trên đời vô địch thánh nhân cấp trận pháp. Năm đó yêu tộc lấy tòa đại trận này chống cự Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà không chút nào kém. Có thể thấy kỳ uy có thể chi thật lớn phức tạp. Có thể nói, không có Đế Tuấn tự mình cấp cho trận đồ tinh yếu bí ẩn mà nói, coi như là thánh nhân tới, đối mặt tòa đại trận này, cũng giống vậy không cách nào thấm nhuần trong đó huyền diệu. Huống chi, muốn học được Chu Thiên tinh đấu đại trận, ngưỡng cửa nhập môn liền gác ở trận đạo đại tông sư phân thượng. Như Lai tuy là vạn Phật chi tổ, chuẩn thánh đại năng, nhưng trận đạo bên trên cũng không lên đỉnh đại tông sư cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.